Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3831, lại tới thử dò xét ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa nhắm mắt ngủ gật Lưu Thiên Thủy lại phát sinh một tiếng hừ lạnh. Vân Địch sắc mặt có chút khó coi mà phun ra một câu. Ta trong lúc cấp bách sinh sai. Quên, Mạc Doãn Dục vội vàng lúng túng pha trò. Vân Tam thiếu trăm công nghìn việc. Chắc là quý nhân bận chuyện. Hơn nữa, Vân Tộc chỉ là quản hạt cái này thôn trấn. Tam thiếu lại không phải trường cư trên trấn. Đại khái không phân rõ trên trấn y quán ở nơi nào. Ha ha, có thể đến giúp tam thiếu bận rộn. Là tùy tâm y quán vinh hạnh đặc biệt. Một phen lời hữu ích. Vân Địch sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Một bên, Lưu Thiên Thủy hơi chút mở ra một con mắt. Liếc mắt Mạc Doãn Dục về sau. Lại là một tiếng hừ lạnh. Đồng thời khóe môi không dễ dàng phát giác đường cong. Cong lên, cái này một tiếng hừ lạnh. Tại Vân Địch ánh mắt, tự nhiên là, tùy tâm đại phu tâm cao khí ngạo. Không được đem hắn cái này tam thiếu để vào mắt. Bởi vậy, đối với Mạc Doãn Dục cái kia phiên lấy lòng nói chuyện. Rất không lọt vào tai. Mà tại Mạc Doãn Dục trong tay nghe tới. Tự nhiên là, Lưu Thiên Thủy tại chế nhạo hắn. Dục nhi, lời này nói đến kỹ thuật hàm lượng thật cao. Đối đầu Vân Địch tán thưởng ánh mắt. Mạc Doãn Dục càng khờ thành mà vò đầu cười ngây ngô. Ha ha, mặc kệ bọn hắn bên này làm cái gì nói chuyện gì. Mạc Liên Thành ánh mắt thủy chung đặt ở người bị thương trên người. Phân tắc không đi, Vân Địch không cam tâm. Lại mở miệng dò hỏi. Thế nào, hắn còn có thể cứu sao? Mạc Liên Thành lông mày nhàu nhăn lại. Khụ, hắn vẫn là không nói gì. Vân Địch còn muốn bổ sung lại thứ gì? Mạc Doãn Dục giật nhẹ ống tay áo của hắn. Nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia. Vân Tam thiếu, người bỏ qua cho, chúng ta đại phu trị liệu bệnh nhân thời điểm, không hy vọng bị quấy nhiễu, nhất là càng nghiêm trọng hơn tổn thương, bọn hắn sẽ càng phải cầu yên tĩnh. Vân Địch mím mím môi, nhìn xem Mạc Liên Thành, cuối cùng từ bỏ thăm dò, ước chừng qua một canh giờ thời gian, bên ngoài bầu trời, mơ hồ trắng bệch, Mạc Liên Thành mới thu tay lại, đứng thẳng lên. Tiếp nhận Mạc Doãn Dục đưa qua khăn gấm. Hắn tùy ý lau lau cái trán chảy ra mồ hôi. Khụ, lúc này, một mực chợp mắt Lưu Thiên Thủy giống như là có tâm linh cảm ứng tựa như. Mở mắt ra, vểnh lên tay, giá đỡ 10 phần đi qua đến. Giống nhau kiểm tra quá trình lại lặp lại một lần. Sau cùng, không nhẹ không nặng mà. Một tiếng. Mạc Liên Thành lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào. Vậy là tốt rồi. Khụ. Một bên, Mạc Doãn Dục mừng tít mắt mà đối với Vân Địch nói. Vân Tam thiếu, đại phu nói, người này nhặt về một cái mạng. Chờ hắn tỉnh lại, người liền có thể hỏi thăm hắn đêm nay may mắn đường phố phát sinh tình huống. Nhìn vẻ mặt ngây thơ thiện lương Mạc Doãn Dục. Vân Địch hiện lên hoang mang. Hẳn là hắn hiểu lầm bọn hắn. Làm Vân tộc hộ vệ trước khi chết nói ra một nam một nữ thời điểm. Hắn trực giác mà, nhớ tới một nam một nữ. Rất kỳ quái, lại là tùy tâm y quán cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Chỉ là, dựa theo bọn hắn lúc này biểu hiện, hắn hoàn toàn tìm không thấy một tia che giấu dấu vết. Hẳn là, thật là hắn nhạy cảm, đem khăn gấm trả lại cho Mạc Doãn Dục, Mạc Liên Thành mới ngước mắt, mắt nhìn thẳng hướng Vân Địch, thần thái mặc dù mỏi mệt, nhưng là che đậy không được cứu vãn một cái sinh mệnh vẻ vui thích. Hắn mang theo tò mò dò hỏi, Vân Tam thiếu, khụ, vừa rồi nóng lòng cứu người, mặc dù nghe ngươi cha hỏi, nhưng là... Một lòng không dung nhị dụng, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Xin thứ lỗi, Vân Địch vội vàng khoát tay. tán thưởng Mặc Liên Thành y đức về sau, tỏ thái độ nói, sẽ không. Mặc Liên Thành liền hỏi, vừa rồi, ta tự hồ nghe ngươi nói đến đêm nay, may mắn đường phố phát sinh án mạng. Vân Địch nhìn xem hắn gật đầu, không sai, hơn 50 cái cường giả, bị giết chết, 3834, cách chương.